Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng ảnh vẫn còn đứng bên trong suối. Nhìn như đang tồn tại nhưng không có cách nào tới gần được. Giống như sải bước lớn về phía trước. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là phòng khách. Nhìn thời gian, thế mà không mất quá nhiều thời gian. Sau đó hắn đưa tay trái ra. Ngọn lửa xuất hiện theo. Chiếu sáng xung quanh, nhìn thấy ảnh lửa chân thực xuất hiện, Hứa Gian ngây ngẩn cả người, mừng rỡ như điên, là được rồi, thật sự được rồi. Sau đó hắn không chờ nổi rút một tờ khăn giấy ra, nháy mắt liền cháy lên, xòe tay phải ra, dòng nước bắt đầu xuất hiện dập tắt khăn giấy. Cảm nhận được tất cả những điều này, Hứa Gian khó mà giấu nổi vui vẻ điên cuồng trong lòng. Trong chốc lát lại không biết phải làm gì. Nhưng mà hắn cảm giác còn có một năng lực nữa. Giống như là, hắn nhìn qua đồ ăn vặt trên bàn. Tiện tay vẫy một cái. Đồ vật trên bàn biến mất. Xuất hiện trong tay hắn. Lấy đồ vật từ xa. Hứa Gian rung động cực kỳ. Khi nắm chặt đồ ăn vặt trong tay. Đồ ăn vặt trong tay biến mất quay về trên mặt bàn. Còn có thể đưa về. Cược thắng rồi. Trong giọng của Hứa Gian mang theo mừng rỡ. Sau đó hắn mới lấy điện thoại di động ra trò chuyện với người kia. Bất kể đối phương có phải là cha hay không thì hắn đều có thể gọi một tiếng là cha. Khi tin nhắn được gửi đi, đối phương gửi lại một dấu chấm hỏi. Hứa Gian không hiểu cho lắm. Ấn hình rồi, người đối diện có chút không thể tin được. Còn mất bao lâu? Khoảng một giờ, Hứa Gian đáp, bên kia im lặng. Không biết có phải là đang tự hỏi hay không. Ngay sau đó đã có tin nhắn được gửi đến. Tuy hơi nhanh nhưng có thể do chênh lệch thế giới nên cũng không tính là vô lý. Bây giờ để cha nói cho con làm thế nào để tăng lên và tiêu hóa bóng ảnh quan tưởng. Hứa Gian cảm thấy mình nhanh như vậy có lẽ là do nguồn nước suối. Nhưng mà hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Hí pháp sư có thể dẫn nước. Vậy tại sao bên kia lại thiếu nước được chứ? Nghĩ tới vấn đề này, hắn lại hỏi, câu trả lời mà hắn nhận được là, nước không phải tự nhiên sinh ra mà là được chuyển từ nơi khác tới. Giống như trong phòng con có nước, nên con có thể làm ảo thuật biến ra nước. Không có nước thì trò ảo thuật này sẽ thất bại ngay. Còn lửa thì có thể tự nhiên sinh ra, nhưng mà phải có một số điều kiện nhất định. Điều kiện nhất định là gì? Hứa Gian tò mò hỏi. Khí oxy. Đối phương đáp lại hai chữ, cách chương.